Chương 088, khoa học kỹ thuật đi hướng. Hai đạo liên tục nhắc nhở dâng lên, một luồng khí tức đáng sợ áp lực từ bạch dạ thể nội lan tràn ra tăng phúc 60%, cái này tăng lên cũng không cần nói. Mặc dù trực quan là 60%, nhưng một người trải qua rèn luyện nếu như hắn có thể tăng lên mình 60% lực lượng, ngươi xác định hắn chỉ là có thể từ nguyên bản rời lên đồ vật từ 100 cân đến 160 cân à? Đáp án này đương nhiên không thể nào về phần cái sau năng lực thời gian. Nếu như bạch dạ không có nhớ lầm, đây cũng là bà tờ ngộ nở tư Titan thân thế lực lượng chân chính một trong, không có bị mạ và thần minh hạn chế Titan nhất tộc bản thân lực lượng. Nói tóm lại, lần này hợp phi thường ra sức. Sau đó bạch dạ nhìn thoáng qua mình điểm hối đoái số, hai lần nhiệm vụ thu hoạch được 2 vạn 7, công hội ký ức phó bản đánh giá thu hoạch được 1 vạn, bạch dạ trước mắt có 3 vạn 7 công hội điểm hối đoái số. Cũng liền nói từng cường hóa sau giai đoạn thứ 3 có thể lại lần nữa tăng lên một lần phía sau, bạch dạ đem ánh mắt nhìn phía bầu trời dần dần hình thành thông đạo, lần thứ nhất chân chính triển lộ mình tuyệt đối chiến lược so với bị xâm lấn. Ta cảm giác không bằng đi làm thịt bọn hắn. Vượt sâu tộc không có đơn giản như vậy, nếu không ta QNZ sẽ không lựa chọn quan bế thông đạo. Bạch dạ vừa về đến, chú ý tới lạnh băng tính cách lắc đầu nói. Vì cái gì ta từ đầu kia vong linh long trô đó nhận được tin tức, bọn hắn mặc dù tương đương một cái khác thế giới vương giả, nhưng cái kia thế giới lại có so sánh cấp độ SSS, cũng chính là đủ để uy hiếp cái này thế giới sinh tử lực lượng, mặc dù số lượng không quá rõ ràng. Nhưng thông đạo một khi hình thành, chúng ta hết thể cứ như vậy mấy người, nếu như đối phương toàn bộ phân tán, đến thời điểm gặp nạn vẫn là cái này thế giới. Cho nên nói, lạnh băng đại nhân tính cách từ lần trước gặp mặt, tựa hồ còn không có sửa đổi. Em, ngươi cùng lão nương lần trước gặp mặt không phải hôm qua ban đêm sao cùng đầu này cá ướp muối cùng một chỗ. Ngạ, bạch dạ, nói xong thuộc nữ lạnh băng đâu vì cái gì đến bây giờ. Bạch dạ đều cảm giác lạnh băng vẫn là mọt gà nạ cái này tính cách, đi thẳng về thẳng, không hề cố kỵ đâu nghĩ nghĩ, bạch dạ quả nhiên cho rằng vẫn là đi trước nước bầy đi. Bất quá vừa tới đến công hội nói chuyện phiếm cột nơi này, bạch dạ cái chán hiện hiện bôi đen tuyến. Vì phương Bắc thần vinh quang, chúc mừng hội trưởng đại nhân tiếp tục mở treo ạ sờ, 1. Joshi Muza Heto, 1. Cắt cạp tỏ xạ cu dạ, 1. Đệ giản style vô bằng, Mỹ thực thợ săn tỏ gì cổ, à, mặc dù ta không biết nói cái gì, nhưng là đi theo một liền tốt. Cô bệ ạ xì căn nạ, thật sự là mạ gì ra bạ củn A1. Bạch dạ, nhữ nhữ mày, bạch dạ kéo một chút nói chuyện phiếm ghi chép. Bạch dạ phát hiện một cái thượng truyền ký ức phó bản, sau đó ấn mở về sau. Bạch dạ phát hiện đây là vừa rồi hắn vừa đi vạn dặm trời trong, hủy diệt thông đạo một màn. Đón lấy, bạch dạ nhìn thoáng qua người đưa lên mạng. Phát hiện chính là lạnh băng. Bạch dạ, Aku, đáng sợ hội trưởng đại nhân, bản nữ thần cảm giác về sau vẫn là tự hành lui lại không cần ngươi đến ca ngợi run lẩy bẩy. Bạch dạ, tin ngươi mới có quỷ lấy Aku hoàn toàn như trước đây đồ đần. Bạch dạ cảm giác Aku ngày mai có thế không thể ghi nhớ sự tình hôm nay đều rất kỳ quái. Một búng tay nửa vũ trụ bạch dạ, hội trưởng chỗ thế giới đến tột cùng là một cái gì thế giới vũ trụ bá chủ. Nói đến hội trưởng tựa hồ cho tới bây giờ không có cẩn thận nói qua A Sải Tà Mạ, quái nhân sao đệ dạn sát tạ vô bằng. Nói đến cái này người Lao Phu Cu Nở Dê hoàn toàn chính xác có chút hứng thú. Trong công hội thấy đàm luận đến bạch dạ thế giới, một đám đại lao cấp nhau nhau nổi lên ra. Bạch dạ, ta chỗ thế giới nên tính là phổ thông dị năng thế giới, chỉ bất quá cùng lúc trước đồng dạng tồn ma vật xâm lấn, tựa hồ tình huống so với trước đó nghiêm trọng một chút. Ma vật Aku, có phải là loại kia mọc ra xúc tu, phi thường vì phương Bắc thần vinh quang, tê Aku nữ thần đến cùng nói cái gì, đều tự động đánh gõ kinh bạch dạ. Bạch dạ Aku, phiền phức đưa ngươi trong đầu bên trong não bổ kỳ quái ma vật đều để một bên, nói đến ngươi cũng khó trách sẽ bị hết xanh bị ăn sạch. Bạch dạ phát biểu xong, không nhìn Aku kháng nghị về sau, hắn thượng truyền một chút hình ảnh liền mặc cho bọn hắn du lãm. A sơ, đáng sợ, lại no y. Hội trưởng đại nhân chỗ đó tình huống nếu như nghiêm trọng, cần ta lời nói ta có thể ra một phần lực một búng tay nửa vũ trụ, một. Sai tạ ma, đối mặt thế giới nguy cơ loại chuyện này một. Bố rồ, ha ha ha, hội trưởng đại nhân đã muốn ta cho ngươi xương mặt bài, cần coi như không cần nói nhảm. Bạch dạ, nghĩ đến bọn này trong công hội đỉnh cấp đại lao đến, có lẽ Bạch Dạ hoàn toàn chính xác có thể cân nhắc xâm lấn người ta ma vật thế giới, bất quá loại chuyện này, đoán chừng cũng chính là trước mắt ngẫm lại mà thôi. Bạch Dạ, yên tâm, sự tình trước mắt còn không có nghiêm trọng như vậy, nếu như chân chính cần ta sẽ gọi các ngươi, bất quá cuối cùng chuyện này vẫn là cần ta cái này thế giới phát triển. Một búng tay nửa vũ trụ, hoàn toàn chính xác, không có người nào là thánh nhân, QNZ không có chân chính vô duyên vô cớ liền đi cứu vớt thế giới người. Chuyện này nếu muốn căn bản giải quyết, vẫn là phải nhìn một cái văn minh tiến bộ. Thà nổ trầm ngâm một chút, mới trong công hội phát biểu. Bạch Dạ ý là cái gì? Thà nổ nghĩ một chút liền minh bạch. Một cái văn minh tiến bộ là muốn tại mạnh được yếu thua chung chung sinh ra, mà không phải một mực dựa vào một người che chở bằng không, rất có thể sẽ lên phản hiệu quả, tỉ như, trong công hội Sải Tạ Mạ, chính là như thế. Mấy lần bảo vệ thế giới, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, vạn nhất kia một ngày Sải Tạ Mạ đột nhiên không tại, chẳng phải là thế giới tương đương nhất định hủy diệt kết cục này bố rồ. Bất quá, đơn thuần trong video những cái kia nhân loại lực lượng đến nói, ta ngẫm lại, muốn so sánh những cái kia cự thú hẳn là còn kém rất nhiều a để dạn tại ở vô bằng. Lao phu cảm giác có lẽ tại kinh lịch 100 năm tả hữu, cường giả, số lượng liền đủ nhiều. Ô Điển Chi Tử, 100 năm, đối nhân loại đến nói có đúng hay không quá lâu rồi để dạn tại ở vô bằng, mà cùng trong lửa sinh ra cường giả không phải chuyện đương nhiên sao, làm nhất cổ kém thì họn, lại sinh ra ở không phải hòa bình niên đại, để dạn tại ở vô bằng não mạch kín cũng là bình thường. Ô Điển Chi Tử, đáng sợ. Bạch Dạ đệ giản tạ ẻo vô bằng, tốt, ta rõ ràng ngươi cùng mọi người ý tứ, bất quá 100 năm hoàn toàn chính xác lâu một điểm, cho nên ta nghĩ đơn vòng trợ rút, dứt khoát liền từ khoa học kỹ thuật phương diện hạ thủ đi. À sơ, khoa học kỹ thuật đúng vậy, khoa học kỹ thuật Bạch Dạ cái này thế giới căn cứ Bạch Dạ phân tích, nhưng thật ra là đi lệnh. Cũng không phải nói 10 giai cường giả không đủ cường đại, mà là để người tu luyện đạt tới 10 giai cần thời gian quá lâu. Mà khoa học kỹ thuật lại khác, khoa học kỹ thuật có thể chế tạo, sản xuất hàng loạt, nhanh chóng tiến bộ những người này trời sinh không cách nào sánh ngang ưu điểm, cho nên nếu như muốn thời gian ngắn so sánh xâm lấn thế giới lực lượng, như vậy khoa học kỹ thuật không thể nghi ngờ là trước mắt lựa chọn hàng đầu. Đương nhiên, trên thực tế cái này cũng thuận tiện Bạch Dạ, tỉ như chỉ cần Bạch Dạ đem bổ rổ kia chiếc vũ trụ chiến hạm ném cho Mã Đại Sư, tạm thời cấp cho bọn hắn nghiên cứu một trận. Đến thời điểm Bạch Dạ liền hoàn toàn có thể yên tâm phát xong rồi. Suy nghĩ một chút khi thông đạo lại lần nữa mở ra, liền có một đám năng lượng pháo nhắm chuẩn một màn, đoán chừng xâm lấn ma vật còn chưa có đi ra liền sẽ là một trận tê cả da đầu a.